Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Trần Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Danh Giác với tựa đề Chôn Vợ Sau Nhà. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ truyện ma linh dị tới chuyện tâm lý xã hội ngôn tình để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Mấy ông giảm, thằng ớt làm cái gì mà cái mặt như đưa đám thế kìa? Tiếng ông ba nói khi thấy một anh trong xóm cách nhà mấy ông kia cũng hơi xa. Lúc này ông Minh nhìn ra thì nói: Thôi kệ cha thằng đó đi, chả biết cha mẹ nó năm xưa đẻ ra thế nào mà lại đặt cái tên y như cái tính khí của nó. Vừa ra trường lại lười biếng, cái gì cũng để cho con vợ nó làm, tối ngày chỉ biết chơi bời, còn đi lăng nhăng nữa chứ. Ông Hiếu cũng phụ họa: Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi nhớ cha mẹ nó ăn ở hiền lành, xong mà sinh ra cái thằng con cứ như là bố thiên hạ. Giống như cái cầu cây lành sinh trái độc là nhà đó. Tôi thấy hình như là nó đang đi về hướng này. Để xem nó tới có chuyện gì hay không. Bốn ông lão đang ngồi uống trà nói chuyện thế sự giữa buổi chiều tà bình yên. Hiện tại thì vụ mùa đã xong nên tất cả có được một tháng thảnh thơi rồi lại bắt tay vào vụ mùa mới. Không phải do mọi người lười biếng mà người dân để cho đất được nghỉ ngơi, tái tạo lại dinh dưỡng. Với lại con người cũng cần có thời gian nghỉ. Chính vì thế mà lúc bấy giờ, cứ sau khi thu hoạch vụ mùa xong thì tất cả sẽ nghỉ ngơi tầm một tháng thì mới bắt tay vào làm vụ mùa khác. Lúc này, người tên ớt kia cũng đi gần tới nơi. Không hiểu anh ta thế nào, nhưng nghe qua những lời của mấy ông thì có lẽ anh này không được xóm làng yêu mến cho lắm. Sau khi anh ta đi vào thì ngồi thẳng xuống bàn với bộ mặt khó chịu, còn buông ra câu chửi thề khiến cho ông Minh không chịu được mà táng cho một cái rồi chửi: Thằng chó này, ai làm gì mày bực mà tự nhiên chỗ mấy ông già ngồi vào đây chửi bới hả? Mày muốn làm cha thiên hạ thì ra đường mà chửi đi, chứ ở đây chả có ai nhỏ hơn mày đâu. Ông ba thì nhận thấy anh ta đang có sát khí trên mặt, chứng tỏ đang rất tức giận, nếu không khéo có thể dẫn đến thảm kịch tàn khốc. Mấy ông kia định nói thêm thì ông đã ngăn lại mà nhẹ giọng hỏi: Thôi, mấy ông đừng có la nó nữa. Nè ớt, thì hôm nay có chuyện gì mà lặn lội xuống tận đây chơi thế hả? Tuy ông đã nhẹ giọng cố tình chọc để anh ta bớt giận, nhưng không hiểu sao anh ta lại nói với thái độ bất kính, còn nói câu nào là chửi thề câu đó, khiến cho tất cả mấy ông đều khó chịu theo. Còn mẹ nó chứ. Ông ba, giờ ông giúp tôi một chuyện đi, rồi tôi cho ông một con heo, chứ tôi không thể chịu được nổi nữa rồi. Còn mẹ nó chứ. Ông Hiếu la lại: Cái thằng này, mày nói chuyện với ai mà thái độ đó hả? Ở đây chẳng ai thiếu nợ mày đâu, mà đến nói với cái thể ngữ bố láo như vậy. Mày mau đi khỏi đây, còn không tao cho mấy thằng khác đập cho một trận đó à? Ông ba vẫn nhẹ giọng nói: Thế cậu đừng kêu tôi làm chuyện gì, tôi già rồi, chả có làm gì nặng nhọc được đâu. Bị chửi hai lần nên anh ta cũng tức lắm, nhưng không dám nói lại, bởi dù sao ở đây cũng toàn là lão làng, nên anh ta đành nhẹ giọng lại: Con xin lỗi mấy bác, tại con đang tức ở nhà, nên lại đây mới có những lời nói bất kính như thế. Mong mấy bác bỏ qua cho con. Ông Luân nói vào. Lần đầu tiên tao nghe mày nói lễ phép đấy. Xem ra chuyện cũng không vừa rồi. Giờ mau nói ra, xem chuyện gì khiến mày tức giận đến nỗi đi bộ từ trên đấy xuống tận đây mà vẫn chưa nguôi thế. Mấy ông nhìn về anh ta để đợi xem có chuyện gì. Lúc này ớt mới chịu nói rõ hơn, nhưng câu cửa miệng vẫn là chửi thề. Có lẽ nó đã hình thành thói quen khi ta làm điều gì đó nhiều và lâu ngày. Mẹ nó chứ, tức quá. Con nói thật là con không thể sống với con vợ này được nữa các bác ạ. Ông có giúp cách cho con khốn đối tự nó bỏ về đi, để con ở một mình cho nó khỏe đấy bác. Nghe xong mấy ông chố mắt lên mà ngạc nhiên, sau đó thì chuyển qua tức giận. Ông Minh tức đến nỗi muốn chụp cái bình trà, đập vào đầu cho anh ta chết ngay lập tức. Ông Luân thì đủ bình tĩnh, ngăn lại rồi hỏi. Thế con vợ mày nó làm gì mà khiến cho mày tức đến nỗi kêu anh Ba làm cho nó bỏ đi hả? Mà tao nói thật, nếu vợ mày bỏ đi thì đến cháo mày cũng không có mà ăn, nói gì là cơm. Ớt tỏ vẻ coi thường mà nói lớn. Trời đất ơi, bao đã quá lời rồi. Con khốn nó mà đi á, một mình con sống sướng hơn tin luôn á. Nhà con cha mẹ chết, để lại cả trăm mẫu đất chữ ít à? Thế mà còn mới bán có hơn phân nửa mà nó cứ chửi mãi. Vừa rồi nó còn định cầm dao chém chết con nữa chứ. Giờ bác ba cứ làm bùa cho nó điên khùng gì cũng được, để cho nó bỏ đi thì con tặng hẳn ông một mẫu đất luôn, chứ không phải là một con heo nữa. Ông Ba bật cười rồi ra hiệu cho mấy người kia bình tĩnh lại. Ông nhìn qua mà nói. Mày định hại cho lão già này chết sớm đấy à? Tao đã còn sức khỏe bao nhiêu mà cho tận một mẫu đất chứ hả? Tao nhớ hình như là mày đã bán gần hết đất rồi làm gì mới phân nửa hả? Ớt khó chịu nói lớn. Bác bảo nó cái gì thế? Con mới bán có hơn phân nửa thôi mà. Chẳng lẽ chuyện con làm con lại không nhớ sao? Ông Luân nói vào. Ồ, thế là mấy lão già với cả xóm này đã nói oan cho mày rồi. Để tao nhắc lại sơ sơ một tí thôi nhá. Mày bán cho ông Hồ 30 mẫu, thằng Vạn 20, con Bận 30, và cả anh Minh đây 20 mẫu nữa, thì mày nghĩ đất nhà mày còn lại bao nhiêu? Tao nói thật, lúc trước cha mẹ mày làm được bao nhiêu, vào tay mày thì nó bay hết bấy nhiêu rồi. Giờ nhà mày còn chưa được 5-6 đất trồng rau nữa để ở đấy mà nói là như mình bị oan lắm. Ớt vẫn không tin mà nói lớn. Làm gì có chuyện đó? Hay là giờ còn khốn đâu nó bán chứ, con làm gì bán nhiều như thế đâu? Hèn gì, hồi sáng nó bảo là hết đất. Thì ra là nó bán đem tiền cho thằng khác ăn. Lần này còn cho nó chết mẹ nó luôn. Anh ta đứng lên mà đi ra về với bộ dạng tức giận. Ông Minh chạy lại kéo tay tán cho mấy cái rồi nói. Mày định làm gì con Hoa hả? Từ khi cha mẹ mày chết đến nay, một tay nó đi làm thuê làm mướn kiếm sống nuôi hai đứa con. Còn mày chỉ biết bán đất lấy tiền ăn chơi cờ bạc, gái gú, còn về nhà hành hạ nó nữa. Mày muốn tao cho cả xóm này đập cho mày chết luôn không? Nghe tiếng ông chửi quá lớn, làm cho nhiều người tò mò đi tới xem. Lúc này ông Minh không còn kiềm chế được nên nói hết chuyện ở đây ra. Nghe xong ai cũng muốn đập cho tên này một trận. Lúc này chị Hoa, vợ của anh ta cũng vừa đi tới, nhưng ai cũng bất ngờ và thương cho chị khi trên mặt đang chảy máu, trên người thì bầm tím khắp nơi. Ông Minh nắm cổ áo của Ớt lên mà hỏi lớn. Mày nói có nhỏ để cầm dao chém mày hả? Thì tại sao nó mang thương tích khắp người thế kìa? Mọi người chăm sóc cho chị ta xong thì ông Ba nói. Mày muốn bỏ con Hoa để được tự do phải không? Được, từ giờ hai đứa sẽ không còn là vợ chồng nữa. Bây giờ nhà mày, đất mày muốn bán hay làm gì cứ làm, không ai ngăn cản cả. Con Hoa với hai đứa con nó từ nay sẽ về đây sống với vợ chồng tao. Nếu mày dám xuống đây làm phiền hay uy hiếp đến nó, tao sẽ cho mày sống không bằng chết đấy. Nghe xong ai cũng đồng ý với lời của ông. Thế là mấy bà dì, bà Tám không cần đợi hỏi ý của chị Hoa đã kéo nhau lên tận trên nhà, thu dọn đồ và dẫn hai đứa nhỏ về lại nhà ông ba. Đến trưa thì tại nhà ông ba vẫn còn nhiều người ở đấy. Bà Tám, người cả xóm đều sợ mỗi khi thấy bà ta ghé thăm. Bởi bà này nghe một mà nói tận mười, nên đôi lúc làm cho xóm làng chẳng được yên. Bà nói lớn. Tao nói thật luôn. Từ đó tới giờ, tao hay nói xạo, chọc phá xóm làng thật. Nhưng mà tao chưa đến nỗi tệ hại khốn nạn như mày. Con Hoa, dì cho số tiền này, để mấy mẹ con đỡ vất vả hơn vài tháng. Thấy bà này hôm nay được việc, mọi người cũng hưởng ứng theo mà gom góp được một số tiền khá lớn cho ba mẹ con chị Hoa. Thấy thế ông Minh lên tiếng thêm. Nói chung, ở nhà anh chị bà cũng tốt, nhưng tôi nghĩ hãy cất căn nhà riêng cho ba mẹ con nó sống được vui hơn, chứ con nhỏ cũng không muốn làm phiền anh chị đâu. Tôi sẽ cho miếng đất gần nhà anh chị bà để dựng nhà cho nó. Mọi người thấy có được không? Ông ba cũng đồng tình nên nói thêm. Nếu được vậy thì càng tốt. Sáng mai chúng ta đến làm luôn. Sau nhà tôi thì cây nhiều. Mấy anh thanh niên đến cứ chọn cây to thẳng mà chặt. Lúc này ớt đứng một bên mà cảm thấy bản thân như bị cả xóm làng quay lưng nên hắn không chấp nhận mà xen vào. Ờ, mấy người lấy cái quyền gì mà chia rẽ vợ chồng tôi hả? Tôi thay mặt vợ con xin cảm ơn những tấm lòng và món quà của mọi người tặng. Bây giờ những thứ đó chúng ta quy ra tiền là được rồi, không cần phải dựng nhà khác làm gì đâu. Bà Tám kia đi tới tát cho một cái như trời giáng, làm cho ớt quay cuồng. Bà nói. Ê, tất cả mọi người đã làm theo ý của mày. Anh ba cũng đã chấp nhận cho mày với nó bỏ nhau rồi. Bây giờ mẹ con nó sống hay ở đâu không cần mày xen vào. Giờ thì đi về trên đó mà ăn chơi cho đã đi. Tao mà thấy mặt mày ở dưới này hay làm phiền con nhỏ không yên với tao đâu. Hắn định nói thêm thì ông ba đem một lá bùa ra để lên bàn rồi nhìn hắn với một ẩn ý sâu xa. Ớt cũng biết không thể động được nên chấp nhận mà nói với lời khó chịu. Thôi được rồi, từ nay tôi sẽ không có trách nhiệm lo hay chăm sóc cho cô và hai đứa con đấy nữa. Từ giờ cấm vĩnh viễn không được bước chân vào nhà tôi. Ông Lân hỏi. Ê ớt, mày đúng là cầm thú chứ không phải là con người. Cả con của mày cũng không cần thì tao hết lời luôn rồi đấy. Bất ngờ tên này lại nói. Ai dám chắc là hai đứa nhỏ đó là con của tôi hả? Những khi tôi đi chơi cả 50 ngày mới về, ai biết nó ngủ với ai? Câu nói cay nghiệt như thế mà tên này có thể nói ra được thì đúng là không còn gì nói được nữa. Ông ba thở dài mà cảm thán. Người đàn ông một khi có cái tôi quá lớn thì họ sẽ xem tất cả mọi thứ chỉ là hạt cát. Chuyện bản thân làm thì luôn là đúng, còn chuyện người khác làm thì hoàn toàn sai. Nghèo khổ không đáng sợ, lấy phải những người chồng như này mới đáng sợ. Hey, số con nhỏ khổ nên phải chịu thôi. Nhưng mà tôi đã hứa thì phải làm cho đến nơi. Nói rồi, ông phóng thẳng một lá bùa vào người của ớt, thì anh ta có dấu hiệu như đang bị chóng mặt, rồi té xuống đất nằm bất động. Tất cả hốt hoảng, không biết có chuyện gì. Thế vậy, ông ba lên tiếng giải thích. Mọi người đừng lo, chuyện này không có gì phải sợ đâu. Hắn ta chỉ bị ngất một lúc, sẽ tỉnh lại thôi. Tôi vừa xóa bỏ ký ức của nó, để sau này tránh một bi kịch thảm sát nữa. Một lúc sau nó tỉnh lại, sẽ không nhớ bản thân có vợ con. Để xem nó có thay đổi, lo làm ăn hay không. Nếu nó thay đổi, lo làm ăn đàng hoàng, thì mình sẽ cho vợ chồng nó sum họp lại. Bởi con cái luôn cần sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Còn nó không thay đổi, thì coi như bản tính của nó vốn như thế, thì đành cho con nó mồ côi cha luôn vậy. Còn Hoa, bác xin lỗi vì đã làm như thế, nhưng bác sợ viễn cảnh mà bác gặp năm xưa phải tái diễn lại một lần nữa. Chị Hoa lúc này mới nói. Dạ, con biết. Bác với mọi người thương cho hoàn cảnh của ba mẹ con. Con xin nghe theo lời của mấy bác. Nói chung, Nếu anh ấy chịu thay đổi, con cũng muốn cả nhà được sum vầy để cho con cái không mặc cảm với bạn bè. Do lúc đầu chưa ai biết nên còn ngạc nhiên vì sao ông ba lại dùng bùa đánh người. Nhưng giờ biết được lý do thì không ai lo lắng nữa. Một số cũng yên tâm mà về lại nhà, còn số khác vẫn ở lại đấy chơi. Ông Luân thắc mắc hỏi. Anh ba, anh nói không muốn thấy thảm kịch diễn ra nữa là sao hả anh? Em cũng đang tò mò chuyện đó quá, anh kể nghe chơi. Ông cũng muốn kể ra để cho mọi người biết mà kiềm chế lại bản thân cho gia đình được yên ấm. Bởi một khi bi kịch diễn ra thì không có gì có thể ngăn nó lại được. Ông kéo một hơi thuốc rồi chậm rãi kể. Chuyện này xảy ra ở một gia đình cũng tương tự như nhà con Hoa đây. Người chồng gia trưởng Vũ Phu lúc nào cũng bắt vợ con phải làm theo ý của mình. Người chồng thì cứ cho rằng bản thân luôn đúng, nên một thảm kịch tàn khốc xảy ra khiến cho cả thôn làng bàng hoàng, kinh hãi phải bỏ đi đời khác. Chuyện bắt đầu vào một đêm mưa khi người chồng trở về sau cuộc vui với bạn bè. Ông hồi tưởng lại đêm ấy mưa lớn, người vợ lo lắng cho chồng nên đứng ở hiên nhà mà chờ đợi. Khi thấy được chồng đang đi về trong bộ dạng say xỉn thì người vợ mới chạy ra dìu vào nhà. Ấy thế mà người chồng không hề thương, lại không ngừng chửi bới còn đánh vợ con. Nhưng may là say quá nên cũng không đánh được gì. Thấy người vợ cứ né tránh không cho mình đánh nên trong cơn say cộng thêm với cái bản tính tàn độc có trong máu, hắn đã cầm con dao lên mà chém. Mấy mẹ con sợ hãi chạy tứ tung, không may đứa con té nên mẹ ngồi xuống đỡ con thì bị chồng đâm từ sau tới chết tại chỗ không nhắm mắt. Ấy thế mà người chồng vẫn không dừng tay, vẫn tiếp tục đuổi theo giết luôn hai đứa con còn lại. Do là trời mưa cộng thêm đã khuya nên dù bên nhà mọi người kêu cứu nhưng không ai hay biết chuyện gì. Đến sáng hôm sau, người chồng tỉnh rượu thấy trong nhà máu khắp nơi, vợ con thì nằm chết không nguyên vẹn. Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã giết chết hết vợ con mình quá tàn nhẫn. Lúc đầu thì có sợ hãi nhưng sau đấy đã trở nên lạnh lùng, đem thi thể của vợ con vào trong giấu để đợi tối sẽ đem đi chôn. Hắn cũng dọn dẹp lau dọn hết máu trong nhà rồi vẫn bình thản ngồi đấy mà uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Qua mấy ngày sau, người dân không thấy vợ anh ta đi làm hay ra ngoài nên mới đi ngang hỏi. Ê thằng Tiên, con Hương có nhà không? Kéo nó qua giúp tao làm ít ngày. Tiên vẫn vui vẻ nói. Dạ vâng, vợ con về ngoại chơi hai hôm nay rồi. Dạ bác kiếm người khác làm đỡ đi. Người kia thắc mắc hỏi. Nó về hồi nào mà ta không thấy nó đi hả? Hay là mày ăn nhậu về đánh đập thì nó mới bỏ đi âm thầm như thế? Cái tính của tên này ở đây ai chẳng biết, nên dù có nghe hỏi như thế thì cũng không làm cho hắn ta buồn mà còn cười nói lại. Vợ con không dạy để nó leo lên đầu mà ngồi à? Mà thôi, chuyện của nhà tôi ông chả cần phải lo, về mà kiếm người khác làm đi. Nói rồi hắn bỏ vào nhà đóng cửa lại. Ông kia cũng tức nhưng không thể làm gì, đành quay về với sự khó chịu trong lòng. Đến gần chiều có hai ông cũng ở gần đấy đi tới kiếm. Hương ơi, có nhà không con? Tiền trong nhà đi ra khó chịu hỏi lại. Nhà này tôi mới là chủ, các người làm gì cứ kiếm nó là sao hả? Chả lẽ không nói được với tôi à? Ông ta vội nói. Tại con Hương hứa là mai con làm cho bác mấy ngày nên mới đi ngang ghé vô nói cho nó nhớ. Thế con làm gì trong bếp đó hả? Tiền vẫn nói với thái độ cọc cằn. Nó chả có nhà đâu mà kiếm. Ông về kêu người khác làm đi. Tiên nó đi đâu vậy con? Vậy khi nào nó về, con nói lại, mai con làm cho bác nghe. Nó đi đâu mất rồi, có về đâu mà kêu. Hai người nghe nói Hương bỏ đi thì ngạc nhiên, bởi trước giờ nhiều người đã khuyên chị ta bỏ đi vì sống với người chồng Vũ Phu lại gia trưởng, luôn bị chửi mắng đánh đập mỗi ngày, khiến cho cả thôn ai cũng tức thay chị. Nhưng không hiểu vì sao chị ta cứ mãi không chịu buông người chồng tệ bạc như thế. Nay nghe nói chị ta bỏ đi, hai người còn cười nghĩ là tiền nói đùa. Nè, chắc là mới chửi nó xong nên giận mà nói thế đâu hả? Mày mà để yên cho nó đi được sao? Tiên hỏi lại. Làm cái chó gì mà tôi không dám cho nó đi hả ông già? Nó đi tôi còn khỏe nữa. Ông thứ hai nói. Bởi nó mà đi thì mày chỉ có thể cạp đất mà ăn. Nhưng tao nghĩ mày cũng không còn nhiều đất để ăn đâu. Bị hai người này chọc, hắn liền điên máu lên mà nói lớn. Tôi mà cần tới con đó à? Tôi chỉ cần nói một tiếng là có cả đống đứa muốn về đây sống với tôi đấy. Thôi thôi thôi, hai ông về đi. Tôi ra đâu có kiếm nó nữa. Nó bỏ đi không có về nữa đâu. Thấy thái độ đó nên hai ông cũng ra về. Lúc này đi ngang một chỗ có mấy bà thím đang tắm thì nghe được bà hồi sáng nói. Này, mấy bà có thấy mấy ngày nay con Hương nó không có đi làm mà tôi đến nhà thì cũng chả có nó ở nhà. Tôi hỏi thẳng thằng chồng nó thì nó bảo là con nhỏ về ngoại chơi rồi. Nhưng mấy ngày nay mình có thấy nó đi đâu ra ngoài làng phải đâu không? Một bà khác nói vào. Ôi giời, chuyện này tôi biết lâu rồi. Với lại, nếu con Hương mà bỏ đi thật thì mừng cho nó chứ sao? Tôi nói thật, lão chồng tôi như thằng chó đó, tôi mua thuốc về cho ăn chết, chứ ở đấy mà chịu đựng nó đánh đập cả chục năm rồi. Hai ông nghe mấy bà nói thì cũng không nghĩ gì nên bỏ về nhà. Bởi ở đây ai cũng yêu mến chị ta. Nhiều lần thấy tên Tiền kia dẫn cả người phụ nữ khác về đánh đập bắt chị phải phục vụ cho họ là người dân đã điên máu muốn giết người rồi. Nhưng có lẽ đây là cái nợ mà chị ta phải trả nên không thể bỏ đi được, đành ở lại trả cho hết nợ của kiếp này. Mọi chuyện cũng lắng xuống, cả tháng sau thì mọi thứ đã không còn yên bình vốn có của nó nữa. Khuya hôm ấy, trời mưa lớn, bầu trời cứ sấm chớp không ngừng. Có hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Bất chợt, một người nhìn thấy có đứa bé đang đứng bên đường dưới cơn mưa tầm tã, nên anh ta thấy lạ mà kêu người kia hỏi. Ê Hải, này, mày có trông thấy đứa bé kia đang đứng đấy không thế? Giờ này đã khuya quá rồi, ai lại cho con cái ra đường giữa trời mưa gió sấm chớp thế được nhỉ? Hải cũng cố nhìn theo hướng của bạn chỉ, bởi mưa rất to nên tầm nhìn cũng không được xa, vì thế mà anh lại không thấy được gì nên hỏi lại bạn. Mày có hâm không đấy hả Hào? Ban đêm trời mưa thế này, làm gì có ai cho con ra đường bao giờ chứ? Hào thì vẫn nhìn thấy nên nói. Chả lẽ tao lại đi dọa ma mày giờ này à? Rõ ràng là có thằng bé tầm 10 tuổi đang đứng ở phía trước kia thế cơ mà. Hải chửi. Mẹ cái thằng điên này. Trời tối thế này mà mày nhìn thấy được người đứng phía trước luôn à? Coi chừng đây là cái cây thôi, chứ tao chả thấy ai cả. Hào thì vẫn quả quyết đó là đứa trẻ nên nắm tay Hải đi lại để chỉ cho bạn xem, chứng minh bản thân không nói đùa. Nhưng bất chợt một tia chớp lóe lên đã làm cả hai chói mắt. Khi nhìn lại thì Hào lại không thấy nữa nên đứng lại mà tự nói. Ồ, cái quái gì xảy ra thế nhỉ? Vừa rồi đang đứng ở đây, thế mà mới chớp mắt đã chả còn lấy thế nào? Chẳng nhẽ bị má nó trêu à? Hai người đứng đấy mà nhìn quanh xem đứa bé kia có chạy đi núp ở chỗ nào hay không. Nhưng quả thật, dưới bầu trời đang đổ mưa lại sấm chớp, không có ánh đèn thì muốn tìm kiếm ai đó khó mà thấy được. Hào còn đi tới những cái cây gần đấy xem xét qua một lúc thì Hải mới lên tiếng. Thôi, tao nghĩ là sấm chớp nên mày nhìn nhầm đấy mà. Giờ về lẹ đi, tao lạnh lắm rồi. Hào tuy biết bản thân không nhìn nhầm, nhưng hiện tại thì anh cũng không thể làm gì chứng minh cho bản thân, nên đành bỏ qua một bên để đi về. Sau khi chia tay với Hải thì Hào cũng vào nhà mình. Nhưng mới đi tới sân thì bất ngờ có tiếng ai gọi phía sau làm cho Hào giật mình. Vừa nhìn lại mà nói theo phản xạ. Ai đấy? Anh Hào ơi, ra đây với em đi. Hào nhận ra giọng nói rất quen nhưng không thấy ai. Nhưng anh lại nghĩ chắc là ai đang cần giúp nên đi ra bên ngoài đường để xem ai kêu mình. Vừa ra thì lại thấy một đứa bé đứng giữa con đường mòn của làng. Anh lên tiếng hỏi: Em là ai đấy? Sao giờ không về nhà mà ở đây? Anh ơi, em lạnh lắm. Anh đến giúp đưa em về nhà với. Hào đi tới gần để xem đó là con nhà ai mà giờ này còn ở ngoài đường. Đến khi thấy được thì anh khó hiểu mà nói lớn: Trời đất, cô Hoàng, sao em ở đây? Mà anh nghe nói em với mẹ đã về nhà ngoại rồi cơ mà. Vâng, em lạnh lắm, anh giúp em với. Hào không hề nhận ra sự khác biệt trong lời nói ấy, bởi nó không giống như bình thường mà cứ vang vọng vào tai. Cũng có thể do anh nghĩ là người quen nên không phòng bị mà liền đồng ý. Thôi được rồi, để anh đưa em về nhà. Nói rồi Hào đến nắm tay dẫn cậu bé kia về lại nhà. Đứa bé ấy không ai khác chính là con trai lớn của tên Tiền kia. Còn Hào thì không hề hay biết bi kịch thảm khốc đã xảy ra với ba mẹ con của Hoàng. Chính vì thế mà anh mới đi theo, để rồi từ đấy không còn ai thấy được anh lần nào nữa. Sáng hôm sau, cha mẹ của Hào đi đến nhà của Hải để xem con mình có ở đấy hay không. Do lúc chiều thì Hào đi cùng Hải, nên ông bà nghĩ đêm hôm mưa gió nên anh ta ở lại nhà của Hải ngủ luôn mà không về nhà. Thấy hai người đi vào thì ông ba, cũng chính là người đang kể lại câu chuyện, lên tiếng hỏi: Cô chú sáng sớm tỉnh tứ đi dạo thế cơ à? Lúc này họ vẫn không hề hay biết gì nên còn vui vẻ nói chuyện, bởi trong suy nghĩ của họ thì con trai mình đang ở nhà của ông. Ông Lưu cười nói lại: Giờ già rồi, sáng vợ chồng em đi bộ cho thoải mái mà. Thế mà sáng nay bác không ra nương hay sao mà thành thơi ngắm cảnh thế này? Ông cười chọc: Ôi thì được cái, hôm nay bà nhà bắt ở nhà coi chừng. Bà ấy với thằng Hải về ngoại có cỗ, cộng với việc ở nương cũng được làm xong nên ở nhà vài hôm nghỉ lấy sức. Cô chú trông yêu đời ghê nhỉ. Cả hai ngồi nói chuyện bình thường. Qua một lúc thì bà Liên mới hỏi: Thế tối qua thằng Hào nhà em đã dậy chưa bác? Định qua kêu nó về coi nhà để vợ chồng em đi ra làm cho xong việc ở ngoài nương. Ông ba ngạc nhiên hỏi: Ờ, cô chú nó gì thế? Tối qua nó có đến đây ngủ lại đâu. Thằng Hải đêm hôm cũng về muộn, nó bảo là hai thằng cố kiếm mớ cá, ai ngờ mưa lớn quá nên đành về, còn bỏ cả lưới lại cho thằng Hào sáng nay mới ra cuốn vào. Lúc này ông Lưu như cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi lại lần nữa: Anh nói tối qua thằng Hào không về đây, thế nó đi đâu mà không về nhà vậy? Lúc này bỗng Hải cũng vừa hay đi vào, ông ba mới kêu lại hỏi: Con quên gì sao mà quay lại thế hả? Hải cười nói: Dạ vâng, mẹ quên mang theo đồ biếu cho ông bà nên kêu con về lại mang ra. Ở đây cô chú mới qua chơi à? Bà Liên đáp: Ừ, cô mới qua. Mà nè Hải, tối qua con với thằng Hào đi giăng lưới, có ai đi cùng nữa không thế? Ờ, dạ không, chỉ có hai thằng con thôi. Bọn con định chờ thăm lưới rồi về, nhưng mà trời mưa lớn quá nên đèn bị tắt nữa. Cả hai đành để lưới đó rồi về luôn, đợi sáng cho thằng Hào đi cuốn một mình. Thế có chuyện gì mà cô hỏi vậy? Ông Lưu nói thêm: Chuyện là thằng Hào tối qua giờ không có về nhà. Cô chú nghĩ là hai đứa đêm hôm mắc mưa nên về nhà con ngủ luôn. Sáng sẵn tiện đường, chú ghé vô kéo nó về trong nhà để cô chú đi nương. Hải nghe xong mà thắc mắc như không tin, bởi tối qua cả hai đi về thì Hào đã vào nhà trước nên làm gì có chuyện không về. Anh nói: Ơ, làm sao có chuyện đó được? Rõ là khi đi ngang qua nhà nó đã vào trong rồi cơ mà. Có khi mới sáng sớm nó đã đi cuốn lưới nên cô chú không hay đấy. Bà Liên nói tiếp: Không có chuyện ấy đâu, cô chú ngủ bên ngoài, nếu nó về thì cô sẽ biết chứ. Với lại tối qua cô mất ngủ, nằm đến khi hết mưa mới ngủ được một lúc thì trời đã sáng. Thế thằng này đi đâu mà về đến nhà lại không vô hả? Hải cũng không thể tin là bạn mình tự nhiên lại mất tích như thế. bởi rõ là tối qua khi đến nhà của Hào, anh còn đứng lại dặn dò bạn mình một lúc mới về lại nhà. Còn đang suy nghĩ thì tiếng của ông ba cất lên kéo anh về với hiện tại. Tôi nghĩ là thằng nhỏ về lúc cô chú ngủ quên, rồi mở sáng nó đã đi thầm lưới nên hai người không hay. Để một lúc nữa xem nó có về không. Hai ông bà cũng không biết nói gì, đành mong là vậy. Nhưng bà Liên thì dám chắc là đêm qua bà đã thức gần sáng mới ngủ được. Thế mà Hải thì bảo cả hai về lúc trời còn đang mưa. Nếu thế thì làm sao con mình về mà bản thân lại không hay. Ông Lưu thấy chuyện này chưa có gì rõ ràng nên cũng không dám nói gì thêm mà bảo. Thôi, con cứ vào lấy đồ để chị bên ngoài đợi lâu, rồi đi sớm để nắng lên thì mệt lắm. Tuy là có thắc mắc nhưng Hải cũng không biết được nguyên nhân, cộng với việc mẹ đang đợi nên anh cũng bỏ qua mà đi lấy đồ rồi đi ra. Ba người vẫn ngồi đấy nói chuyện thêm một lúc, đến khi ông bà đứng lên để ra về thì bất ngờ lại thấy Hải đang đi vào. Ông ba nói: "Ôi là trời, hai mẹ con nó mỗi khi đi đâu là hay quên đủ thứ, giờ lại về lấy cái gì nữa không biết nữa." Cả ba bật cười vì nghĩ Hải lại về lấy đồ, nhưng khi anh đi vào tới nơi thì nhận thấy sắc mặt Hải có gì đó như đang căng thẳng. Ông ba định hỏi chuyện thì Hải đã nói trước: "Con biết lý do tại sao thằng Hào nó biến mất như thế rồi. Bố với chú có nhớ làng mình từng có ma quỷ gì không ạ?" Tất cả đều bất ngờ trước câu hỏi của anh. Ông ba hỏi lại: "Sao con lại nói như thế? Ở đây thì làm gì có chuyện ma cỏ mà con hỏi?" Lúc này Hải mới nói ra chuyện mà tối qua trên đường đi về cả hai đã gặp. "Dạ vâng, chuyện là tối qua bọn con đang đi về thì thằng Hà bảo có một đứa bé đứng phía trước, nhưng mà con lại không thấy được gì nên nghĩ là nó nhìn nhầm. Lúc đấy thái độ của nó rất là quả quyết, còn kéo theo con đến xem. Nhưng mà bất chợt có một tia sét sáng lên làm cả hai chói mắt. Đến khi nhìn lại thì nó bảo là đứa bé kia không còn nữa. Thế thế con vẫn không tin, nghĩ là nó nhìn nhầm. Vậy mà giờ nó lại tự dưng mất tích, thì chuyện này có liên quan gì không ạ?" Ba người nghe xong cũng cảm thấy khó mà tin được, bởi trước giờ cả làng chưa ai nói bị ma quỷ dọa, thế tại sao đêm hôm cả hai gặp phải tình cảnh như thế. Hai ông thì không tin, nhưng còn bà Liên thì cảm thấy con mình đã gặp nguy hiểm nên đã nói ra suy nghĩ của mình. "Hai người có nghĩ là thằng Hảo đã gặp chuyện không nên thật không? Bởi theo lời thằng Hải bảo thì bọn nó đã về lúc còn đang mưa, nhưng mà lúc ấy tôi thì vẫn chưa ngủ nên không thể có chuyện nó về mà lại không hay." Ông ba tuy không tin lắm nhưng cũng không thể tìm được lý do nào hợp lý hơn. Cộng với lời nói của bà Liên khiến ông cũng chẳng biết nói sao. Bất ngờ từ ngoài có hai thanh niên chạy hối hả tới la làng: "Chú Lưu ơi, chú Lưu, thằng Hào chết rồi." Tiếng nói khiến cho bốn người như vừa nghe sét đánh ngang tai. Ông đứng lên hỏi lớn: "Hai đứa nó gì thế hả? Mau nói rõ coi." Một thanh niên nói trong hơi thở gấp: "Dạ, mọi người phát hiện ra xác của thằng Hào ở lũy tre của làng." Ông ba bàng hoàng nói: "Bọn này sáng sớm đã dở hơi à? Chuyện này không có nói rõ được đâu đấy." Người còn lại khẳng định: "Dạ bọn con đâu có hâm đâu mà sáng sớm đi biện chuyện tay trời để đùa hả bác? Không tin cứ ra đấy mà xem sẽ rõ à?" Bà Liên chạy vội đi, ba người cũng đi theo ngay sau đó. Gần nửa giờ thì tất cả cũng đến được nơi. Từ xa đã thấy nhiều người đang đứng cạnh bụi tre, khiến cho ông Lưu như không dám tin đó là sự thật. Bà Liên lúc này thì đi không nổi nữa, phải nhờ Hải dìu từng bước đến nơi thì không còn gì để nói thành lời. Xác của Hào đang nằm dưới đất, trên mặt trắng bệch, môi tím tái, còn đôi mắt thì mở to cứ như trước khi chết anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng rất đáng sợ. Thêm một cái nữa đó là hai bên tai còn chảy ra dòng máu đỏ tươi. Bà Liên ngã xuống rồi ngất đi, còn ông Lưu thì đứng chết chân, không nói hay làm bất cứ hành động nào nữa. Ông ba đi tới nhìn được cảnh tượng đấy, cũng không nói lên lời, chỉ biết vỗ vai ông như lời động viên. Ông ngồi xuống xem qua xác của Hà một lượt, thì ông nhíu mày lại mà khó hiểu, bởi dấu hiệu chết quá bất thường, không có vết thương nào trên người, khuôn mặt thì biểu hiện sự sợ hãi tột độ. Ông tự nói thầm trong đầu. Chuyện gì lại khiến cho thằng nhỏ sợ hãi đến chết đi được chứ? Không lẽ là... Ông quay lại hỏi những người có mặt nơi đó. Ai phát hiện ra xác của nó trước thế? Dạ, là con đấy bác. Con đang đi qua nhà mẹ thì trông thấy ạ. Ông hỏi thêm. Thế tối qua, những người ở gần đây có nghe thấy tiếng la gì hay không? Tất cả đều im lặng, chứng tỏ cái chết của Hà quá bí ẩn. Nhưng khi ông sờ vào người của anh thì lại hoang mang thêm, bởi đêm qua mưa lớn kéo dài gần tới sáng mới hết, thế mà trên người của Hào thì lại khô, thậm chí da còn bị nhăn, cứ như người bị chết rồi để dưới ánh nắng lâu. Ông đứng lên mà không thể tìm được nguyên nhân nào giải thích cho hợp lý hơn. Lúc này, một người bỗng nói ra một chuyện khiến cho cả đám phải hoang mang. Bác ơi, con nhớ tối qua đã thấy có hai dáng người đi ngang qua nhà con, nhưng mà do mưa lớn nên cũng không thấy rõ lắm. Có một cái rất là khó hiểu, đó là một đứa bé đi trước, nhưng con thấy không rõ, cứ mờ ảo thế nào ấy. Còn người đi sau thì cứ như người vô hồn, bước đi như cái xác vậy bác. Ông hỏi gấp. Này con Mận, con cố nhớ lại xem đứa bé đấy tầm bao nhiêu tuổi và có thấy quen hay không? Chị ta suy nghĩ một lúc thì nói thêm. Dạ, thì con thấy không rõ, nhưng mà đứa bé đó tầm 10 tuổi là cùng. Nhìn cái dáng thì hơi quen. Hình như là giống thật cô Hoàng, con nhà chị Hương thì phải. Có một bà xen vào. Ở cái con này Hâm à? Mẹ con cái Hương đã về ngoại cả tháng này, đã về lại đâu mà bảo là thấy à? Với lại trời mưa, nên khó mà nhìn rõ được. Con đừng nói thế tội thằng bé. Mận giải thích. Con chỉ nói cái mình thấy, chứ không phải là bảo cô Hoàng làm ra. Bà kêu con tả hình dáng thế nào thôi mà. Ông ba đứng lên nói. Con Bận nó nói đúng đấy. Chúng ta cần tìm rõ nguyên nhân để tránh có người bị hại kế tiếp. Với lại chuyện này, bà nghĩ có gì đó không bình thường. Bởi trên người thằng nhỏ không có vết thương nào dẫn đến cái chết. Con nói nó bị dầm mưa bị cảm chết thì không có chuyện da lại khô như người bị mất nước thế này. Xem ra có gì đó không sạch sẽ ở làng mình rồi. Ông Lưu lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh mà đi tới nhìn xác con rồi đứng lên nói. Anh ba này, tôi thấy hình như là làng mình đang bị tuyết đen tối đi ám thật rồi. Bởi thằng Hải nó nói tối qua con tôi đã gặp một đứa bé trên đường về, mà con Mận cũng bảo thấy nó đi với một đứa bé mà dáng đi thì khác lạ, chứng tỏ nó đã bị tuyết đen tối đó dẫn dụ đến đây. Ông cũng có suy nghĩ đấy, nhưng trước mắt vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định, nên ông không hấp tấp mà khuyên mọi người đừng lo lắng. Thôi, bây giờ chúng ta tạm thời chưa có chứng cứ rõ ràng nên đừng có làm lớn chuyện, không khéo ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Trước mắt tất cả hãy hạn chế đi đêm. Nếu cần gì thì hãy đi nhiều người, đừng đi một mình. Giờ chúng ta đưa thây ma về nhà cho chú Lưu đi. Nghe ông Lưu nói thế thì nhiều người cũng không bàn tới mà phụ đưa thây ma về cho ông Lưu. Đến gần trưa thì cũng không có ai đi làm mà tập trung tại nhà ông Lưu chia buồn với gia đình. Rất đông người có mặt ở đám tang mà nói về cái chết của Hào. Bởi trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như này nên khó tránh được sự tò mò, bàn tán của người dân. Ông ba lúc này vẫn là người bình thường, chưa có biết bùa chú, nên ông cũng không thể làm gì giúp cho ông Lưu tìm được nguyên nhân về cái chết của con mình. Đến tối thì những người ở đám tang chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Khi màn đêm buông xuống tại đám tang, có hàng chục người ở đấy, thì thấy tên Tiền kia đi tới. Lúc đầu ai cũng nghĩ là hắn đến chia buồn với gia đình, có người còn chọc. Hôm nay mà thằng Tiền nó giữ bình tĩnh được để đến viếng là may mắn lắm đấy chú Lưu. Ông ba lúc này cũng nói. Thôi, mọi người đừng chọc nó nữa. Con người lúc này lúc kia mà, mong là nó suy nghĩ lại, lo làm ăn, để cho vợ con nó được nhờ. Ở làng ai cũng mong tiền sẽ thay đổi tính khí mà lo làm ăn, nên đợi cho anh ta đi vào, ông Lưu còn đứng lên đón tiếp. Ông nói, con vào ngồi chơi, chú có tí việc phải lo, cứ tự nhiên đi. Bất ngờ hắn lại thét lên kinh hoàng, làm cho tất cả vừa run sợ, xen lẫn hoang mang. Ông Ba đi tới hỏi, mẹ Tiên, mày làm cái gì mà la lên như thế hả? Nhậu cho cố vào, rồi lại đến đây quậy à? Bỗng hắn ta cười lên rất ma quái, đôi mắt thì trợn lên, chỉ còn lại màu trắng. Rồi hắn ta tự bẻ hai tay của mình, tiếng xương gãy kêu lên, làm cho tất cả chỉ biết khóc thét. Sau đó một giọng nói cất lên, nhưng lại là giọng của nữ. Chúc mày phải chết, đêm nay tất cả đều phải chết. Câu nói vừa dứt thì cái đầu của hắn tự xoay về phía sau lưng, miệng thì cười lên từng tiếng ghê rợn, đến nỗi những người gan dạ nhất cũng phải sợ hãi chạy ra xa. Sau một lúc thì ở nhà ông Lưu chỉ còn gần chục người lớn tuổi đủ bình tĩnh. Ông Ba đi lại gần mà lên tiếng hỏi, cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây, làm hại người vô tội hả? Nếu cần chúng tôi giúp gì thì cứ nói, làm được chúng tôi sẽ giúp, xin đừng hại người vô tội nữa. Ta chỉ muốn tất cả các người phải chết. Nói rồi cả cơ thể của tên Tiền uốn éo, làm cho xương trên người gãy, tạo ra tiếng kêu khiến cho mọi người sợ hãi không dám đến gần. Sau đấy hắn còn tự tay xé bụng móc ruột mình. Cảnh tượng quá hãi hùng đã làm cho tất cả không còn đủ can đảm đứng đấy mà chạy đi hết. Vợ chồng ông Lưu cũng phải chạy qua nhà ông Ba để tá túc. Sau khi người dân bỏ đi hết thì ở đám tang bắt đầu vang lên tiếng cười, tiếng la, cứ như bọn nó đang vui mừng vì dọa được tất cả người dân chạy tán loạn. Đêm hôm ấy là đêm mà người dân trong làng phải thức trắng, trong tâm trạng bấn loạn tột độ. Lúc này ông Ba cùng với vợ chồng ông Lưu đang ngồi đó mà tự hỏi nhau chuyện gì đang diễn ra trong làng. Bởi hai ông lão lớn tuổi nhất làng không thể biết được nguyên nhân hay do ai đã làm ra chuyện này. Ông Lưu nói, anh Ba này, chuyện này quá khó hiểu. Bởi trước giờ làng mình có từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ. Chưa nói đến có ai bị ma quỷ dọa, nó gì bị giết rồi quậy phá như thế này. Ông Ba suy nghĩ một lúc lâu mới nói vào, anh nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ trong làng mình, có ai đó chết oan mới dẫn tới chuyện oan hồn về báo thù như hôm nay. Bỗng bà Liên và ông Lưu nói, hai người có nghĩ chuyện này có liên quan đến nhà thằng Tiến hay không? Cả hai đều khó hiểu, không biết lý do nào mà bà lại nói chuyện này có liên quan đến nhà của tên Tiến kia. Ông Lưu hỏi lại, bà hà cớ gì lại nghĩ đến chuyện này liên quan đến nhà nó hả? Cái này cần phải có bằng chứng rõ mới kết tội được, nếu không thì không tốt đâu. Bà Liên mới nói ra cụ thể từng cái một. Bây giờ hai người tự nghĩ mà xem, con Hương trước giờ nó bị đánh chết đi sống lại vẫn không bỏ đi, thế tại sao nó lại tự dưng biến mất hả? Rồi thằng Hải đã nói đêm qua hai đứa nó về thì con trai mình trông thấy một đứa bé, cuối cùng sáng ra nó đã chết. Mà con Mận lại thấy nó đi với một đứa bé giống như lời thằng Hải nói lại. Rồi cớ gì thằng Tiền lại bị quỷ nhập giết chết ngay khi đám tang diễn ra hả? Tôi thấy mọi hướng đều có sự liên quan đến nhà thằng Tiền kia. Không khéo chính nó đã giết vợ con nên mới có thảm kịch như hiện tại đấy. Nghe bà nói vậy thì cả hai ông cũng suy nghĩ thấy có gì đó liên quan tới thật. Nhưng hai ông chưa dám chắc nên không thể kết luận ngay mà đợi điều tra rõ thì mới quyết định. Ông Ba nói vào, thật sự nghĩ lại thì đúng là nhà thằng đấy là đáng nghi nhất. Nhưng bây giờ mình tạm bỏ qua, cứ nghỉ ngơi, đợi sáng mai rồi chúng ta hãy tìm hiểu cho rõ mọi thứ. Nếu không thì khó ai mà sống được ở cái làng này nữa. Ông Lưu cũng có suy nghĩ đấy nên không nói gì thêm mà nghỉ ngơi, vì sáng mai còn đi chôn cất Hào cho xong thì mới bắt tay vào mà giải quyết mọi thứ. Bố ơi, mau kiếm thầy về dẫn liệm lại ba mẹ con chị ta đi. Nếu không, chẳng ai ở trong làng được yên nữa đâu. Hào, con nói gì thế? Dẫn liệm ai hả? Hào ơi! Ông làm gì mà ông la lớn thế? Ông Lưu tỉnh lại mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ngồi lên thở hổn hển, rồi cố nhớ lại những gì mình gặp trong mơ. Lúc này ông ba cũng nghe được tiếng la mà đi xem tình hình hai vợ chồng. Ông hỏi: Chú mơ thấy gì mà la lớn thế? Hay là do đau buồn quá mà sinh ra mộng mị? Ông Lưu mất thêm một lúc thì mới nói: Có khi nào chuyện mình nghĩ là đúng không hả anh? Bởi không thể nào tự dưng tôi lại thấy thằng Hào về báo mộng như thế được. Ông ba hỏi lại: Thế chú thấy cái gì? Nói ra xem để mình cùng nhau tìm cách. Vâng, em thấy thằng Hào về kêu mình kiếm thầy về trấn yểm ai đấy, nhưng mà nó không nói rõ là ai, chỉ bảo là phải trấn yểm ba mẹ con chị lại. Thì anh nghĩ nó đang nói đến ai? Nghe xong, ông ba với bà Liên đều hoang mang, bởi nếu nói ba mẹ con thì suy nghĩ của bà đã đúng. Do cả ba mẹ con của Hương tự dưng mất tích rất kỳ bí, rồi chuyện ma quỷ cũng xuất hiện theo, nên bà mới có suy nghĩ đấy. Ông ba nói vào: Xem ra nhà con Hương đã xảy ra chuyện thật rồi. Để mai anh đến xem thế nào, bởi anh cũng không tin là mẹ con nó đã bỏ đi như thế. Cứu! Làm nước ơi, cứu mạng! Bỗng tiếng kêu cứu bên ngoài làm cho ba người phải giật mình mà chạy vội ra xem ai đang gặp nạn. Vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt không ai dám tin đó là sự thật. Bởi cái mà ba người thấy chính là một người đang bị lửa thiêu toàn thân. Người ấy vừa chạy vừa kêu cứ như là một cây đuốc sống. Lúc này cả chục người đã kéo ra mà dập lửa cho người kia. Nhưng lạ một điều, dù có làm cách nào cũng không thể dập được ngọn lửa. Càng tưới nước nó lại càng cháy lớn. Dùng cây hay đồ thì mọi thứ đều bị cháy rồi. Tất cả không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người kia chết trong đau đớn tận cùng. Một số người vì quá sợ hãi mà nói trong hoảng loạn: Chết, thế này thì chết hết, chứ sống gì nổi. Qua một lúc thì người kia đã không còn cử động được nữa. Ngọn lửa cũng tự dưng tắt đi dù chẳng ai làm gì. Ông ba ngồi xuống đất mà ánh mắt thất thần, nhìn về phía xa xăm. Bởi đến giờ này, ông vẫn không thể hiểu nổi hà cớ gì một ngôi làng đang yên bình lại bị ma quỷ quậy phá giết người như bây giờ. Bất ngờ một vài thanh niên vừa chạy vừa kêu làm cho cả đám lại hoang mang tiếp vì nghĩ có người bị giết nữa. Nhưng khi thấy mấy thanh niên chạy tới mà không có ai bị gì, nên bà Tú lên tiếng quát: Bọn mày muốn chết à? Có gì đi la làng lúc này hả? Một thanh lên tiếng nói: Con biết chuyện đang diễn ra ở trong làng mình rồi. Ông ba bất ngờ đứng lên mà hỏi lại: Nè, thằng Tuấn, con thấy được gì? Mau nói rõ coi. Dạ vâng, chuyện này là do ba mẹ con chị Hương về báo thù đấy ạ. Nhiều người không tin bởi ai cũng nghĩ Hương đã bỏ đi về ngoại. Bà Lạng còn quát lại: Bọn mày đã nói cái gì thế hả? Có biết nói vỡ thế là không nên hay không? Tuấn nói thêm: Bọn con đã dám nói đùa với mấy bác ạ? Bởi vừa rồi bọn con nghe tiếng la nên cũng chạy đến xem. Ai ngờ con thấy ba dáng người đi phía trước. Lúc đầu còn với hai thằng này nghĩ là ai cũng đi hóng chuyện mà thôi. Khi đến gần thì cả ba giật mình bởi đó chính là ba mẹ con chị Hương. Ông Lưu nhìn về hai người kia hỏi lại: Thằng Hiếu, có thật là ba đứa đã trông thấy mẹ con nó không? Hiếu gật đầu nói: Vâng, đấy chính là chị ấy với lại hai đứa con. Cái làm bọn con sợ hãi kêu la chính là khi thấy bọn con thì chị ta cười ồ lên, rồi một giọng nói vang vọng: Mau đi với chị nào. Nói xong thì cô Hoàng với bé Cúc thoát cái đã xuất hiện trước mặt bọn con. Bà Tú hỏi lại: Ơ hay, chúng mày gặp ba mẹ con nó thì đã sao? Mà mày bảo hai đứa nhỏ thoát cái đó xuất hiện kế bên bọn mày là sao à? Tuấn nói thêm. Vâng, lúc đầu ba mẹ con chạy cách bọn con tầm vài mét. Nhưng mà bất ngờ, hai đứa nhỏ biến mất rồi hiện ra kế bên con, còn ôm lấy con với thằng Hiếu. Rồi đôi mắt của nó chảy ra hai dòng máu, nhìn kinh lắm. Tuy sắc mặt với thái độ nói thì chứng tỏ hai thanh niên không phải là bịa ra chuyện. Với lại vụ việc đầu hôm ở đám tang đã đủ làm cho cả làng kinh sợ, nên mấy thanh niên này càng không dám bịa chuyện ma quỷ như này để dọa thêm. Nhưng bà Lạng với nhiều người cũng không tin mà nói. Tôi nghĩ là bọn này nó sợ quá nên hoa mắt thôi. Chứ rời tối như này, làm gì bọn nó thấy được rõ mặt mũi thế kia chứ? Hiếu giải thích. Ấy, dạ không đâu, bọn con có đuốc mà. Vì bị dọa sợ quá nên bọn con mới bỏ chạy lẹ đến đây đấy ạ. Với lại, mấy bác nghĩ bọn con có dám bịa chuyện để nói như vậy được à? Có người định nói thêm, thì ông ba đã ngăn lại mà nói ra suy nghĩ của ông và vợ chồng bà Liên từ đầu hôm đến giờ. Thôi, mọi người đừng tranh luận nữa. Tôi nghĩ rất có thể chuyện này là do mẹ con nó làm ra thật đấy. Bác đã tìm được gì mà nói thế? Chẳng phải mẹ con cái Hương đã bỏ về nhà ngoại hay sao? Ông mới bắt đầu kể lại mọi chuyện mà ông với vợ chồng ông Lưu suy nghĩ. Cuối cùng ông thở dài nói. Hey, mọi người nghĩ lý do nào mà tự dưng con nhỏ bỏ đi mà không nói cho ai biết? Tôi từng nghe con Hương bảo cha mẹ nó không muốn nó bỏ chồng bởi họ sợ mang tiếng với họ hàng nên kêu nó phải làm hài lòng chồng chứ không cho nó bỏ về đấy. Bây giờ muốn biết sự thật có đúng như thế, đợi sáng mai chúng ta đến nhà nó kiểm tra sẽ biết ngay. Sau khi tất cả nghe được lời giải bày của ông thì thấy đúng là hợp lý. Do trước giờ nhiều người thấy Hương bị đánh đập nhưng chị vẫn không bỏ đi, chứng tỏ chị có nhiều khổ tâm không thể nói ra. Thấy vậy nhiều người muốn làm cho chuyện này sáng tỏ hơn nên cùng kéo lên nhà của chị ta mà tìm hiểu sự tình. Do hiện tại trời cũng gần sáng mà đoạn đường từ đây lên đó cũng mất gần nửa giờ, cộng thêm sự tò mò của mọi người quá lớn nên không ai muốn đợi thêm mà quyết tâm phải tìm cho ra sự thật. Mất một lúc thì tất cả cũng đến nơi, nhưng cảnh tượng lại tan hoang như căn nhà hoang. Một bà khó hiểu nói. Trời, đấy, con Hương bỏ đi một cái là nhà cửa tan hoang thế này. Đúng là thằng chồng vô thích sự mà. Ông ba nhíu mày lại, bởi nhìn từ bên ngoài thì ông đã biết nơi đây có chuyện không lành. Nên ông lên tiếng ngăn những người khác lại. Mọi người đừng bàn tán nữa. Tôi nghĩ mọi thứ bắt nguồn từ nơi đây. Giờ chúng ta đi vào trong xem thử thì sẽ biết thôi. Mọi người đi vào. Đến trước cửa thì tất cả phải đứng lại vì khung cảnh bên trong quá đáng sợ. Mọi thứ ngổn ngang, nhện răng khắp nơi, cứ như đây là căn nhà bị bỏ hoang từ rất lâu. Ông Lưu lên tiếng. Chuyện này là thế nào à mọi người? Tôi nhớ mẹ con nó mới đi hơn tháng nay, còn thằng Tiên vẫn ở đây. Thì tại sao bên trong tan hoang như này được hả? Không ai lên tiếng nói gì thêm, bởi tất cả cũng có suy nghĩ như ông, thì làm sao trả lời được câu hỏi ấy? Ông ba lúc này mới lên tiếng. Xem ra, chuyện vợ con nó bỏ đi là không có thật. Nói đúng hơn là nó đã ra tay giết hết vợ con, rồi nói dối là con nhỏ nó bỏ đi. Giờ thì đã hiểu tại sao làng mình đã xuất hiện oan hồn quậy phá như này. Mọi người cũng cố đi thêm vào trong để kiểm tra xem có chuyện gì mà khiến cho nhà cửa trở nên tan nát. Đi thêm vào trong thì mọi người ôm bụng mà nôn bởi một cái xác đang nằm dưới đất. Rất nhiều côn trùng cắn xé cái xác. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mọi người chạy ra ngoài vì không thể chịu được. Hiện tại chỉ còn có vài ông lớn tuổi là đủ bình tĩnh để xem xét tình hình. Sau khi kiểm tra thì ông ba thở dài nói. Đây chính là xác của thằng Tiền. Thế nguyên nhân nào nó lại chết mà cả làng mình không hay biết à? Hay là do oan hồn vợ có nó về giết? Nhưng mà chúng ta đã thấy nó đến đám tang, tự xé xác mình ở nơi đấy mà. Không lẽ mọi thứ mình thấy ở đám tang là giả mạo? Vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân, nhưng mấy ông phải ra bên ngoài vì không còn chịu được mùi hôi của xác chết nữa. Lúc này từ sau nhà có một con chó đang ngậm một khúc xương chảy ra. Một bà nhìn thấy mà nói: "Ồ, xương gì mà to thế nhỉ?" "Bà nói gì thế đấy? Xương gì ở đây?" "À, tôi thấy có con chó nó vừa ngậm khúc xương to lắm chạy ra, nên thế lạ mà nói mà." Ông ba như hiểu được cái gì, liền kêu tất cả chạy vội ra sau nhà. Đến nơi tất cả đứng chết chân, bởi trước mắt họ là một gò đất bị con gì bới lên tạo thành một cái lỗ nhỏ như cây hang. Có người nói: "Ồ, có con gì mà làm tổ to thế dưới đất hả? Mà lại bốc mùi kinh thế nhỉ?" Ông Lưu nhìn qua ông ba mà cả hai hiện rõ sự bất an. Rồi hai người đi từ từ đến để nhìn xuống cái lỗ ấy xem là thứ gì ở bên trong. Bất ngờ cả hai hốt hoảng té về phía sau, bởi họ vừa bắt gặp một đôi mắt nhìn thẳng vào hai người, cứ như đang tức giận. Mọi người chạy tới đỡ hai ông lên rồi hỏi, nhưng ông ba kêu mấy thanh niên đi lấy cuốc đến. Tuy hai ông không trả lời câu hỏi của người khác, nhưng khung cảnh hiện tại họ cũng hiểu được phần nào. Bà Tám run giọng nói: "Không lẽ bên dưới là xác của cái Hương? Ôi giời đất quỷ thần ơi, thằng chó ấy dám làm ra chuyện động trời như thế à?" Một số thanh niên không đợi được lâu mà đi tới dùng tay cào lớp đất ra. Do những con vật đã đào một cái hố đi xuống, cộng thêm cái huyệt không được sâu, chính vì thế mà đất rất tơi nên cũng không khó để làm. Qua một lúc, khi những người khác đem cuốc đến, thì những người ở đây đã bới làm lộ ra một phần thi thể ở bên dưới. Giờ thì ai cũng biết người nằm bên dưới kia là ai, nhưng họ lại không muốn tin mà cố đào cho hết để xác nhận xem có thật như họ đang nghĩ. Đến khi tất cả phơi bày ra thì chẳng ai có thể chịu được mà chạy ra xa vừa nôn vừa khóc thương xót xa. Ông ba ngồi xuống mà thở dài, bởi ông cũng không ngờ tên Tiền kia lại có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như này. Cái đau lòng hơn là trên thi thể vẫn còn vô số vết thương, chứng tỏ cả ba mẹ con Hương bị người chồng cờ bạc rượu chè kia trước khi chết đã hành hạ thế nào. Ông nói trong nước mắt: "Giờ thì đã hiểu tại sao ba mẹ con nó lại quay lại quỷ phá giết người như thế. Một cái chết quả là thương tâm mà. Thôi, chúng ta đào ba cái huyệt chôn cất cho cả nhà thôi đi, để vong hồn bọn nó được an ủi mà không về quậy phá xóm làng." Tất cả kêu thêm nhiều người đến đào bốn cái huyệt sau nhà rồi chôn cất. Mọi người đến lúc này vẫn không thể tin một người chồng vũ phu gia trưởng lại dám giết hại vợ con dã man như thế. Ông ba nhìn qua mọi người mà nói: "Tôi mong tất cả hãy biết yêu thương, quan tâm nhau để không xảy ra thảm kịch tàn khốc như hôm nay. Cuộc sống vốn khó khăn gian khổ, nếu ta không biết chia sẻ cảm thông với nhau thì khó mà vượt qua được sóng gió cuộc đời. Đây cũng coi như là bài học cho chúng ta về sau." Nói xong, ông quay lưng đi, bởi ông không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng đau lòng ấy nữa. Người dân cũng ra về, trả lại không gian yên tĩnh u ám cho nơi đây. Một nơi mà mới tháng trước có một gia đình bốn người sinh sống, có tiếng cười của trẻ nhỏ, ấy thế mà bây giờ chỉ còn lại bốn ngôi mộ lạnh lẽo lặng lẽ nằm đấy. Khung cảnh đau thương này vốn dĩ sẽ không xảy ra nếu người chồng biết chia sẻ yêu thương vợ con mình. Chiều hôm ấy, người dân không ai ra đường, làm cho không khí cả làng cũng bị sự đau thương bao lấy. Con đường làng ngày nào đông vui, mỗi buổi chiều người dân trêu chọc nhau, tiếng nói tiếng cười và cả hình ảnh của đám con nít chạy nhảy chơi đùa yên bình đã không còn. Thay vào đấy là không gian yên tĩnh, cơn gió nhẹ của buổi hoàng hôn cũng không còn đùa giỡn trên cành lá. Tiếng chim cỏ gọi nhau về tổ cũng không còn xuất hiện. Ông ba với ông Lưu đang ngồi trước sân nhà uống trà mà cảm thấy như ngôi làng đã mất đi sự sống. Ông thở dài, nói lên nỗi lòng của mình. Hey, ngôi làng yên bình, sao bây giờ nó lại như thế này à chú? Anh có cảm giác như sự sống ở đây không còn tồn tại nữa vậy. Phải chi, vợ chồng biết chia sẻ, yêu thương lẫn nhau, thì thảm kịch đâu có xảy ra. Anh lại lo oan hồn mẹ con cây hương, không buông bỏ được oán hận, mà về quậy phá giết hại người khác thì lại khổ. Ông Lưu chỉ biết thở dài, rồi đưa ánh mắt già nua của mình nhìn về phương trời vô định, bởi ông cũng đang có suy nghĩ giống như thế. Quả thật ông cũng đang trong tâm trạng đau thương khi vừa mất đi đứa con trai ngoan hiền giỏi việc. Ông thì vẫn đủ bình tĩnh vượt qua, nhưng còn bà Liên thì đã suy sụp, bà ngã bệnh từ khi hay tin con mình không còn. Hai người ngồi đấy mà im lặng trầm tư nhìn về phương trời xa xăm mà không ai nói với ai câu nào. Bất ngờ một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm cả hai bị kéo về hiện tại. Ông Ba đứng lên nhìn ra bên ngoài đường mà bất chợt nói. Sao tự nhiên lại xuất hiện cơn gió quái lạ như này? Không lẽ chuyện đáng sợ lại diễn ra sao? Cả hai đứng đấy mà nhìn về những ngôi nhà ở trong làng, bởi họ đã gắn bó với nhau từ bao giờ nên chẳng ai muốn chuyện không may sẽ đến với người nào trong làng. Bỗng hai ông quay lại sau lưng thì run sợ khi thấy một dáng người mờ ảo đứng gần một gốc cây. Cả hai chưa biết đó là vong hồn của ai thì một giọng nói được vang lên. Muộn rồi, ngày mai mọi người hãy bỏ làng, nếu không chẳng ai sống được nữa đâu. Ông Lưu nhận ra đó là tiếng của con mình, liền chạy tới định hỏi thêm thì dáng người kia đã biến mất, nhưng trong không gian vọng lại câu nói khác. Hãy thông báo với mọi người, đêm nay không ai được ra khỏi nhà, dù có sợ hãi hay thấy gì cũng vậy. Sáng mai phải rời bỏ làng đi, nếu không chẳng ai sống được nữa đâu. Ông Lưu dù muốn nhìn con trai lần cuối, nhưng có lẽ quy luật tạo hóa không cho phép nên cha con mới không nhìn được nhau. Ông cũng biết con mình đã làm hết cách khi liên tục thông báo cho hai người về tai ương đang đến với cả làng, nên ông chỉ biết ngồi xuống đất mà bật khóc. Giờ thì ông không còn đứng vững được nữa mà bật khóc, như bao nhiêu cảm xúc, nỗi sợ, sự lo lắng đã tràn ra, khiến cho một người đàn ông cứng rắn đã vượt qua bao nhiêu gian khổ gục ngã hoàn toàn. Ông Ba đi đến vỗ vai thay lời an ủi, bởi hiện tại bản thân ông cũng không thể làm gì khác và chưa biết qua đêm nay ông còn sống hay không. Hai ông lão ngồi đấy, người thì khóc như chưa từng được khóc, còn người kia chỉ biết im lặng trong bất lực. Đến khi màn đêm đã buông xuống thì cả hai mới bình tĩnh lại mà chia tay nhau đi về nhà. Bởi họ không hề biết sáng ngày mai còn gặp lại nhau hay không. Nhưng đứng trước tai ương này thì họ chỉ biết nói những lời động viên chứ không còn biết phải làm gì khác. Khi cả hai quay lưng đi thì bầu trời cũng tự dưng vang lên một tiếng nổ, cứ như đó là lời cảm thương cho số phận của những con người nơi đây. Trời mỗi lúc một khuya, người dân thì mỗi lúc nỗi sợ càng nhiều. Không ai biết họ bị gì, chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết cứ vang lên khắp làng. Ông Ba cũng không có thời giờ để chạy đi xem người khác, bởi ngay lúc này nhà ông cũng có vô số chuyện ma quái xuất hiện. Không biết từ đâu máu cứ chảy vào nhà. Vợ con ông thì sợ đến ngất đi, chỉ còn lại một mình ông chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, bởi ông biết nếu không đủ mạnh mẽ thì cả nhà ông sẽ gặp nguy hiểm. Lấy hết can đảm và trách nhiệm của người chồng, người cha, ông đứng trước thế lực ma quỷ kia mà bảo vệ gia đình mình. Căn nhà ông lúc này toàn là máu, từ trên mái nhà đến dưới đất, mọi nơi đều có máu. Rồi cánh cửa chính từ từ mở ra, tiếng kêu từ hai cánh cửa tạo ra khiến cho tâm trí của ông sắp không trụ được nữa. Bởi lúc này, toàn bộ giác quan đều trong trạng thái sợ hãi bấn loạn tột cùng, nhưng ông vẫn mở to mắt mà nhìn thẳng về cánh cửa kia để chào đón vị khách không mời mà tới. Cánh cửa mở ra hoàn toàn, thì từ trong màn đêm đen tối kia cũng dần dần hiện ra một dáng người. Nó không tiến vào nhà mà đứng bên ngoài cửa, cứ như nó đang đợi cho ông hoảng loạn mà chạy ra. May mắn khi đầu hôm ông đã được vong hồn của Hào về báo cho biết, nên ông không hề chạy đi mà vẫn đứng đó nhìn thẳng ra bên ngoài để đối mặt với nó. Sau một lúc lâu không lay chuyển được ông, nên thế lực đen tối kia cũng không còn cách nào đành rời đi. Mọi thứ biến mất thì khung cảnh cũng trở lại như ban đầu. Căn nhà vẫn bình thường, cánh cửa chính vẫn còn đang đóng và được ông buộc dây chặt. Giờ thì ông mới thở phào vì biết bản thân vừa vượt qua tai ương. Nhưng bên ngoài thì không được may mắn như ông, bởi hiện tại vẫn còn nghe thấy tiếng thét thê thảm của nhiều người. Lúc này có mấy người đang chạy hối hả để giữ lấy mạng. Tiếng nói, tiếng kêu cứ liên tục vang lên trong nhóm người đang chạy. Nhưng... Chạy đi! Nó đang đuổi theo đó! Chạy đi đâu hả? Sau tiếng cười là một hình dáng đáng sợ xuất hiện chặn trước con đường. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt không có con ngươi, miệng thì rách đến mang tai. Ấy thế mà trên tay của nó đang nắm hai cái đầu người, máu vẫn còn đang chảy. Cảnh tượng ấy đã dọa cho mấy người này không thể chạy được nữa. Bỗng hai cái đầu bay đến hai người mà cắn vào cổ của họ. Cả hai lăn ra đất mà vùng vẫy để gỡ cái đầu ma quái kia, nhưng không được. Đến khi máu chảy ra ướt cả đất thì họ cũng không còn kêu la hay vùng vẫy được nữa. Những người khác định chạy ngược lại thì có hai người bị hai bàn tay đầy vuốt nhọn đâm xuyên qua. Máu từ miệng, mắt, mũi cứ thế mà không ngừng chảy ra, đến khi cái tay rút ra đã mang theo trái tim của họ. Người còn lại lúc này chẳng còn chạy được bởi đôi chân đã hóa đá, nên chỉ biết nằm dưới đất mà nhìn con quỷ kia đang ăn hai trái tim trong ngon lành. Cảnh tượng đó làm sao có mấy người đủ mạnh mẽ mà chịu đựng, nên anh ta cũng ngã xuống chết trong nỗi sợ. Sau khi con quỷ ăn uống no say thì nó cũng rời đi, bỏ lại khung cảnh máu me, xác người nằm đầy dưới đường. Đến sáng ông ba mở cửa ra ngoài thì không thể đi thêm bước chân nào nữa, bởi toàn bộ mặt đường nhuốm đỏ bằng máu, xác người thì nằm khắp nơi nhưng chẳng có cái nào còn nguyên vẹn. Người thì bị mất đầu, kẻ bị xé xác, tay chân nằm mỗi nơi. Có người bị xé toạc bụng, nội tạng cũng bị moi ra ngoài, nhưng đa số chỉ có quả tim là bị lấy mất. Đáng nói nhất chính là có nhà bị giết hết, đến đứa trẻ vài ba tuổi cũng không còn. Rất may số người chết chỉ tầm vài chục người, nhưng những người còn sống thì thấy cảnh này chỉ biết khóc trong nỗi sợ. Ông ba đã kêu tất cả tập trung lại mà nói. Bây giờ, làng mình đã không thể sống được nữa. Chúng ta hãy chôn cất những người xấu số này xong thì về nhà thu dọn đồ đi khỏi làng ngay trong ngày hôm nay. Nếu còn đòi lại thêm thì số người chết sẽ nhiều hơn. Với hoàn cảnh này thì không ai dám ở lại, nên sau đó cùng nhau đào huyệt chôn cất. Nhà nào bị chết hết nhà thì mọi người sẽ chôn tất cả trong chính căn nhà họ từng sống. Do số người còn lại khá đông nên chỉ tầm trưa thì mọi chuyện đã làm xong. Rồi lần lượt từng gia đình cũng rời đi. Ông Lưu với ông ba cũng đã chuẩn bị xong nhưng còn đứng lại để nhìn khung cảnh ngôi làng mà ông cha đã tạo dựng nên qua bao thế hệ mới có được như ngày hôm nay. Hai ông không muốn rời đi nhưng vì an nguy của gia đình mà họ không thể ở lại. Khi ông kể đến đây thì ngưng lại, như đang cố dằn cảm xúc xuống. Những người có mặt lắng nghe câu chuyện cũng không tránh khỏi cảm xúc sợ hãi, xen lẫn thương cảm cho những người xấu số kia. Ông Minh lên tiếng. Anh ba biết bùa chú, sao lúc ấy không giúp ngăn chặn oan hồn ba mẹ con họ lại? Ông ba kéo hơi thuốc lào cho tâm trạng bình lặng lại, rồi mới lên tiếng nói. Lúc đó anh đã biết bùa chú gì đâu. Sau khi mọi người rời đi, thì có một vị thầy pháp đi tới. Ông ta nhìn quanh làng rồi thở dài thương cảm. Anh mới nói hết mọi chuyện cho ông ấy nghe. Nhờ thế mà ông đã ở lại nhằm trấn giữ những oán linh nơi đấy, không cho bọn họ đi nơi khác gây họa. Anh mới cho vợ con đi trước, rồi ở lại phụ với thầy ấy. Anh với ông đã làm liên tục gần một tháng sau mới có thể trấn giữ được tất cả oán linh nơi đó lại. Lúc đầu anh kêu ông giết vong hồn ba mẹ con họ luôn, nhưng thấy bảo cả ba đã mang nhiều oán khí, cộng thêm hấp thụ linh hồn và dương khí nhiều nên rất mạnh, không thể tiêu diệt được, chỉ có thể giam cầm chuyển hóa họ dần dần. Anh sợ sau này phải gặp chuyện như thế để đã xin ngài ấy chỉ dạy cho mình một ít kiến thức về bùa chú. Rất may thấy chấp nhận mà chỉ dạy lại. Anh đã theo ông học suốt 3 năm liền mới được như hôm nay. Tuy anh không khắc chế được âm quỷ mạnh, nhưng cũng có thể giúp được nhiều người trừ ma, phá giải oan gia trái chủ này kia. Sau khi học xong, anh mới đưa vợ con đi về miền xuôi, may mắn đến được nơi đây. Bởi vậy vừa rồi anh thấy tình cảnh nhà con Hoa mà anh sợ phải gặp lại thảm kịch năm xưa nên mới làm mạnh tay với thằng ớt. Khi nghe xong câu chuyện của ông mà ai cũng thấy lo sợ, bởi trong cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo. Nếu ai đó không kiềm chế được bản thân mà lỡ gây ra sai lầm thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Người dân cũng mong muốn ớt sẽ thay đổi bản tính để cho gia đình sum họp, sống cuộc đời êm ấm hạnh phúc. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện xong hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong buổi đọc truyện tối ngày mai. Xin trân trọng kính chào.